Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846. Chương 846. Ở trước mặt Thiên Tôn Trang Bức. Quả nhiên thoải mái. Ba canh, nghe được một cái lão già họm hẹp nói ra điệu thấp loại những lời này, Dương Trần kém chút phun ra ngụm nước đến. Một mặt cổ quái nhìn xem trên mặt viết một mặt khẩu Phật tâm xà lão già họm hẻm. Nếu như hắn điệu thấp lời nói, hắn Dương Chân đơn giản điệu thấp không biên giới rồi. Dằn dậy xong vãn bối sau đó, lão già híp mắt cười nhìn lấy tiện mèo hỏi, vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào, đến từ nơi nào? Rất hiển nhiên, lão đầu tử này bị tiện mèo trước đó nói lời hù dọa. Tiện mèo bản sự khác không có, ngẫu nhiên nhớ lại một chút đồ vật đến, xuất ra đi dọa người vẫn có chút hiệu quả. Quả nhiên, tiện mèo trên mặt bày ra một bộ đạt được cao mèo dáng vẻ. Liếc xéo lấy lão giả nói ra, bản tôn tên tuổi, ngươi hay là không cần phải biết tốt, ngươi chỉ cần biết, thiên hóa loạn ma trận loại vật này cũng không phải là chính đồ. Đã ngươi lựa chọn đang ngủ say thời điểm bố trí trận pháp như thế, chắc hẳn liền đã làm tốt mỗi khi trăng tròn thời khắc to lớn thống khổ. Muốn triệt để thoát khỏi loại thống khổ này. Oanh, trên người lão giả đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên khí tức, đem chung quanh một khu người tất cả đều tung bay ra ngoài. Liền vãn bối của mình đều không có thể may mắn thoát khỏi. Hết lần này tới lần khác tiện mèo cùng sau lưng Dương Chân bọn người một chút sự tình đều không có. Cỗ khí tức này đến nhanh, tán cũng nhanh, lão giả trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ, liên tục cười làm lành nói ra, không có ý tứ, nhất thời kích động không có khống chế tốt, không có hù đến tiền bối ngươi đi. Tiện mèo lườm lão giả một chút, chậm rãi nói, khí tức khống chế không sai. Tiền bối quá khen rồi, ngài nhìn, ta cái này, lão giả trên mặt lóe ra một tia thần sắc khó xử. Muốn nói lại thôi, nhìn đây Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài, lập tức đối tiện mèo kinh động như gặp thiên nhân. Như thế một lát sau, hỗn đản này vậy mà liền thu một cái tiểu mê đệ. Không, là lão mê đệ, thấy lão giả một mặt lấy lòng bộ dáng. Chỗ nào giống như là một cái thiên tượng kỳ cường già. Đơn giản tựa như là một cái hiển nhiên chó săn. Cái này mẹ nó thế nhưng là một cái thiên tượng kỳ cường giả a. Thiên tượng kỳ cường giả như thế không muốn mặt mũi sao? Tiện mèo giống như cảm thấy Dương Chân quái gì, lườm Dương Chân một chút, truyền âm nói ra, tiểu tử, thêm kiến thức đi. Không muốn phải nhìn thiên tượng kỳ liền một mặt không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Cái này nếu là đặt ở 2 vạn năm trước, thiên tượng kỳ tiểu tử đơn giản chính là đường cái hàng. Không có chút nào đáng tiền. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đối mặt thiên tượng kỳ cường giả, tiện mèo đều là một mặt chướng mắt dáng vẻ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hiện tại tu chân thế giới, thiên tượng kỳ cường giả tuyệt đối là số một cường đại tồn tại. Dương Chân có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khái niệm. Đối mặt tồn tại cường đại như thế, tự nhiên có chút hiếu kỳ, cũng có chút kiêng kỵ. Có thể là cường giả như vậy tại tiện mèo bọn hắn niên đại đó. Nói không chừng đúng như tiện mèo nói, là đi đầy đường khắp nơi đều có thể tìm tới bị vùi dập giữa chợ hàng. Cùng lúc đó, Dương Chân trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung chửi mẹ. Mấy cái thiên tượng kỳ, liền đã làm cho tất cả tu chân thế giới đều kinh động như gặp thiên nhân rồi. Có thể tại tiện mèo dạng này chân chính viễn cổ truyền thừa xem ra, những người này cũng chỉ là thu làm tiểu mê đệ cấp bậc. Nếu như loại chuyện này truyền đi, tu chân thế giới tu sĩ khác sống thế nào? Bất quá nói đi thì nói lại rồi, thiên tượng kỳ cường giả cho dù tại viễn cổ thời điểm là đường cái hàng, mà dù sao thực lực ở chỗ này bày biện đâu, cũng liền tiện mèo bực này có thể hù dọa thiên tượng kỳ gia hỏa có thể diễu võ dương oai. Đổi lại những người khác lời nói, sớm đã bị trước mắt lão già chết tiệt này một bàn tay chụp chết rồi. Tối thiểu nhất Dương Chân không dám tùy tiện tại cường giả như vậy trước mặt trang bức. Ân, nếu như nhất định phải giả bộ, nhất định phải cẩn thận một chút, lật thuyền trong mương loại chuyện này, Dương Chân là nhất định phải tránh khỏi. Thấy lão giả trên mặt một mặt sốt ruột dáng vẻ, tiện mèo giống như có chút khinh thường, quay đầu nói với Dương Chân, tiểu tử, ngươi cho hắn chỉ điểm một chút, hơi chút hóa giải một cái nỗi thống khổ của hắn. Dương Chân sững sờ, kém chút một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu, mà mọi người chung quanh nghe được tiện mèo mà nói sau đó, càng là kinh ngạc miệng đều không khép lại được, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, liền liền lão giả đều một mặt chần chờ nhìn xem Dương Chân. Trong mắt lóe ra một tia thần sắc hồ nghi, nhìn xem tiện mèo chần chờ mà hỏi, tiền bối, cái này, nhường một cái còn không có đột phá chu thiên kỳ tiểu tử đưa cho hắn hóa giải thống khổ. Này làm sao nhìn đều có một loại hoang đường cảm giác. Lão giả một mặt mộng bức, Dương Chân so với hắn còn muốn mộng bức. Cái này mẹ nó tiện mèo đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hỗn đản này cũng không biết làm sao tiêu trừ người ta thống khổ? Nếu là như vậy, vạn nhất lão nhân này tức giận bắt đầu, một đám người cộng lại cũng chịu không được người ta một bàn tay tất cả đều chụp chết a. Dương Chân trừng tiện mèo một chút, hỗn đản này mặc dù e sợ thiên hạ bất loạn, bất quá đối với chuyện như thế này còn là sẽ không dễ dàng đùa giỡn. Nói cách khác, tiện mèo rất có thể có được giảm bớt lão giả thống khổ biện pháp. Nghĩ tới đây, Dương Chân trên mặt liền từ cho phép nhiều, đi đến trước mặt lão giả, vừa cười vừa nói, xin tiền bối buông lỏng. Lão giả biến sắc, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, hừ nhẹ một tiếng, trầm tĩnh lại. Dương Chân đưa tay khoác lên lão giả mạnh mạch bên trên. Lão giả sắc mặt lập tức cuồng biến, vừa muốn nói chuyện, tiện mèo bỗng nhiên chậm rãi nói, ăn nâng chớ vội. Lão giả sững sờ, trầm tĩnh lại, chỉ là tầm mắt càng thâm thúy hơn, nhìn về phía Dương Chân, tựa hồ Dương Chân nếu là có ý nghĩ gì lời nói, sẽ ngay đầu tiên muốn Dương Chân mệnh. Dương Chân có chút hiếu kỳ, hắn hiểu được tiện mèo dụng tâm, là muốn cho hắn trang bức một cái, đề cao một cái tại bọn này thiên tượng kỳ tu sĩ trong mắt địa vị. Thế nhưng là Dương Chân mặc dù vui vẻ trang bức, cũng phải có giả bộ mới được a. Thiên tượng kỳ cường giả trên người mau bệnh, lại thêm một cái chưa nghe nói qua thiên hóa loạn ma trận. Dương Chân thật đúng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể giải quyết loại vấn đề này. Mắt thấy Dương Chân đưa tay đều đặt ở thiên tượng kỳ cường giả mệnh môn bên trên, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Đánh chết mẹ nó, Dương Chân này thật chẳng lẽ có thể giảm bớt vị tiền bối này thống khổ hay sao? Dương Chân thiên phú tuy cao, thế nhưng không có đạt tới thiên tượng kỳ cấp độ này a. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của ta, Dương Chân tuyệt đối không cách nào giải quyết vấn đề này. Liền thiên tượng kỳ cường giả chính, mình cũng không có cách nào giải quyết sự tình. Dương Chân làm sao có thể giải quyết, trừ phi tiện mèo đem phương pháp giải quyết nói cho Dương Chân. Không có khả năng. Ngươi vừa rồi không thấy được biểu lộ trên mặt của Dương Chân sao? Tiện mèo hiển nhiên trước đó không có nói với Dương Chân qua bất luận cái gì lời nói. Tê, tiện mèo đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn hại chết Dương Chân sao? Một đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, biểu lộ trên mặt của Dương Chân dần dần trở nên ngưng trọng lên. Sau một khắc, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, bỗng nhiên buông tay ra, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem lão giả, đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem tất cả mọi người giật nảy mình. cùng nhau hít vào một hơi. Xong, xem ra Dương Chân không có biện pháp nào a. Đây là kém chút bị phản phệ đi. Tại hạ vừa rồi đã nói, lấy Dương Chân thực lực bây giờ, làm sao có thể giải quyết liền thiên tượng kỳ tiền bối đều không giải quyết được vấn đề. Đánh, chết mẹ nó, vốn cho là Dương Chân sẽ rực rỡ hào quang. Hiện tại xem ra, vẫn là phải nhường tiện mèo ra mặt. Mọi người thấy Dương Chân trên mặt kinh ngạc biểu lộ, mặt lộ vẻ hơi thất vọng cái gì. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo lấy Dương Chân, nói ra, thế nào, tiểu tử, có thể từng tìm tới nguyên nhân chỗ tồn tại. Nghe được lão giả lời nói, mọi người chung quanh tất cả đều trở nên cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Rất hiển nhiên, lão giả đã lòng sinh bất mãn, nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên chửi ầm lên, vãi cả đào, lão đầu nhi. Ngươi là ngốc sao? Đột nhiên xuất hiện một câu, đem chung quanh vô số người đều chấn mộng, liền liền tiện mèo giật nảy mình, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, há to miệng, sửng sốt không nói nên lời. Lão giả sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân, gần như cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Dương Chân trong lòng cái này thoải mái. Ở trước mặt thiên tôn trang bức, quả nhiên thoải mái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.